Luân hồi nhạc viên, chương 1435, siêu phụ tải cảm giác. Góc truyện audio.com, chương 59, siêu phụ tải cảm giác. Loạn chiến dừng lại, nhà máy bên trong an tĩnh lại, còn sót lại hơi nước dâng trào thanh kia bên kia soái ca. Vũ em cất giấu thân máy móc hậu chuyện tới tiếng la, đây cũng là đài kiểu cũ máy nén, bởi vì bị viên đạn đánh xuyên qua mấy cái lỗ thủng, lúc này chính cốt cốt giò dỉ ra dầu máy. Thiên Khải nhạc viên vũ em trốn tại máy nén về sau, nàng thân thể cuộn mình, mắt mang nước mắt, nàng sẽ như thế sợ hãi cũng là khó tránh khỏi chuyện, liền xem như luân hồi nhạc viên bên trong vũ em đều không như thế nào kiên cường, huống chi là Thiên Khải nhạc viên phương vũ em. Mắt thấy đồng đội như là bị giết gà làm thịt về sau, tên này dung mạo thanh tú vũ em tuyệt vọng, nhưng cầu sinh bản năng làm nàng không từ bỏ, nàng chuẩn bị nỗ lực chút đại giới sau đổi được sống tạm bợ. Ta là không có sức chiến đấu phụ trợ nhân viên, căn cứ Thiên Khải, không đúng, theo nhân đạo đi lên nói, cũng không đúng. Vũ em càng nói càng tuyệt vọng, Thiên Khải nhạc viên phương quy tắc luân hồi nhạc viên bên kia người rõ ràng là sẽ không tuân thủ, về phần nhân đạo chủ nghĩa, đừng nói giỡn, những tên điên này suýt nữa bình Rubai thành, căn bản sẽ không để ý những cái đó quy tắc. Ta đầu hàng, vũ em hô to một tiếng, đồng thời lấy ra một quyển quyển trục đem quyển trục giấu ở ống tay áo bên trong, tùy thời có thể lấy dùng. Có thể, Tô Hiểu mở miệng, hắn đem chảm long thiềm trở vào bao, đề ám sát ném đến trong tay phải, họng súng trực chỉ vũ em sờ tại bộ kia máy nén. Xoẹt một tiếng, vũ em xé vỡ thân trên quần áo nửa. Lượng kinh người, dùng tay điều chỉnh về sau, vũ em tăng cường chính mình dụ hoặc lực, nàng giơ hai tay lên, chậm rãi theo máy nén sau thò đầu ra. Phóp, nhỏ xíu tiếng súng truyền ra, một viên đạn xuyên qua vũ em đầu lâu, nàng phù phù một tiếng ngã xuống đất. Kim sắc quang mang bao khỏa tại vũ em đầu miệng vết thương, nằm dưới đất nàng hai mắt trợn trừng, ngón tay vô ý thức co rúm. Tô Hiểu đi vào máy nén phía trước, họng súng nhắm ngay đã ngã xuống đất vũ em. Vì, cái gì, phốc phốc, hai viên đạn phân biệt xuyên qua vũ em trái tim cùng cổ họng, nàng lập tức mất đi âm thanh. Hiện giờ thân ở chiến trường, vô luận là theo lập trường vẫn là thế cục, chỉ cần là lưu tại Rubai thành bên trong Thiên Khải nhạc viên phương khế ước giả, đều là địch nhân, nhân từ đối với địch nhân là kiện thực chuyện ngu xuẩn, một số nhìn như nhỏ yếu địch nhân, trên thực tế lại có thể bộc phát ra thực lực sát thương kinh người. Cũng tỉ như tên này vũ em, nàng ống tay áo bên trong một lần quyển trục dùng luân hồi nhạc viên phẩm cấp phán định, đây là kiện truyền thuyết cấp một lần công kích đạo cụ. Vũ em nhìn như yếu đuối, nhưng ai đều không phải nhược trí, các nàng sẽ nghĩ biện pháp bảo hộ chính mình, một lần đại uy lực đảo cụ chính là lựa chọn tốt nhất. 8 người tập sát Tô Hiểu, 5 chết, 3 trốn. Trên thực tế thật là như vậy sao? Cũng không phải là cái này tiểu đội tổng cộng có 9 người. Nhà máy lều đình cốt thép trên kệ, nhất danh thiếu niên ngồi xổm ở xà thép bên trên, hắn trang điểm có chênh lệch chút ít tại nữ tính hóa, thân cao khoảng 1m50, lúc này, hắn ngồi xổm ở xà thép bên trên một cử động nhỏ cũng không dám. Thiếu niên là tiểu đội bên trong cảm giác hệ, bởi vậy chiến đấu lúc hắn cũng không ra tay, tăng thêm hắn chuyên tu cảm giác hệ, che đậy cảm giác năng lực cực mạnh, cho nên Tô Hiểu cũng không phát hiện hắn. Góc truyện audio.com. Tô Hiểu nắm giữ trực cảm năng lực đã thật lâu, loại này năng lực không cách nào tại luân hồi nhạc viên bên trong tăng lên, nhưng theo hắn sử dụng, loại này năng lực liền có thể nhanh chóng tăng lên, hiện giờ trực cảm năng lực đã đạt tới LV32, coi như trực cảm năng lực tăng lên đến LV32, cảm giác phạm vi vẫn như cũ không lớn, đường kính là 16m, bán kính là 8m, hình thành một cái không thể gặp tròn, nhưng phàm là tiến vào cái này tròn bên trong đồ vật Tô Hiểu đều có thể cảm giác được. Theo nắm giữ trực cảm năng lực lúc Tô Hiểu liền rõ ràng, trực cảm năng lực không phải cái loại này phạm vi lớn cảm giác loại năng lực, căn cứ hắn tại One Piece thế giới khảo chứng, trực cảm năng lực bắt giữ địch nhân công kích nhạy cảm độ là đồng cấp đừng Haki quan sát gấp 7 trở lên. Muốn lấy được cái gì, liền muốn nỗ lực cái gì, trực cảm đối với cận chiến tăng thêm rõ như ban ngày, hy sinh chính là phạm vi. Trực cảm năng lực đạt tới LV32 về sau, Tô Hiểu nắm giữ loại năng lực mới, hoặc là nói là mới né tránh kỹ xảo, hắn cùng Bắc chiến đấu lúc dùng qua loại này năng lực cũng nhờ vào đó đánh bại Bắc trực cảm LV32. Thụ động, kỹ năng hiệu quả, thụ động, hình thành đường kính 16m, bán kính là 8m, cảm giác vòng, hết thảy tiến vào cảm giác vòng bên trong công kích dù cho ý thức chủ quan không phải cảnh giác trạng thái, thân thể cũng có thể tự động tránh né. Cảm giác cường độ, 20, 31 điểm. Cơ sở cường độ, trí lực thuộc tính nhân 35%, nhắc nhở cảm giác cường độ đạt tới 20 điểm, liền có thể tại địch nhân công kích tiến vào cảm giác vòng đồng thời tiến hành né tránh. đã nắm giữ, nhắc nhở cảm giác cường độ đạt tới 50 điểm, liền có thể đối với cảm giác lực tiến hành siêu phụ tải vận tái, từ đó đạt tới đơn phương chậm lại địch nhân tốc độ công kích hiệu quả, đây là siêu phụ tải cảm giác trạng thái. Đã nắm giữ, nhắc nhở cảm giác cường độ đạt tới 100 điểm, liền có thể dự phán cảm giác vòng bên trong địch nhân công kích căn cứ đối phương công kích khởi dùng tay làm trước tiên nhìn rõ địch nhân công kích phương vị. Chưa nắm giữ, nhắc nhở cảm giác cường độ đạt tới 200 điểm, liền có thể dự phán cảm giác vòng bên trong địch nhân tương lai công kích dự phán thời gian vì trước tiên không? 23, 0, 51 giây, chưa nắm giữ, nhắc nhở, này kỹ năng không cách nào tại luân hồi nhạc viên bên trong tăng lên, chỉ có thể bằng vào liệp sát giả tự hành rèn luyện tăng lên. Bởi vì khoảng cách khá xa Tô Hiểu cũng không phát hiện phía trên xà thép bên trên kia tên khế ước giả, tên này khế ước giả đương nhiên cũng sẽ không chủ động nhảy xuống, nổi giận gầm lên một tiếng. Có thể hay không dám cùng ta một trận chiến, hắn tận mắt nhìn thấy năm danh đồng đội là thế nào chết, nhất là cuối cùng chết vụ em làm hắn nhận thức đến, phía dưới kia gia hỏa căn bản nói không thông đạo lý, chỉ cần bại lộ coi như hắn có thể đem người chết nói sống, kia gia hỏa cũng chỉ sẽ đối hắn chán nổ vài phát súng. 3, 3, 3. Thưa thớt tiếng vỗ tay truyền đến, Tô Hiểu thay đổi họng súng, lần này vận khí chẳng ra sao cả, đánh chết này mấy tên địch nhân sau cũng không rơi xuống bảo dương. Kính đã lâu Byakuya huynh đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Nhất danh thân xuyên Âu phục tướng mạo bình thường nam nhân đi vào nhà máy bên trong. Có việc, gocchuyenaudio.com, Tô Hiểu thu hồi đề ám sát, hắn cũng chưa gặp qua tên này Âu phục nam, nhưng đối phương là phe mình nhân viên. Thất lễ quên tự giới thiệu, ta là Thanh Yểm. Thanh Yểm khoảng cách Tô Hiểu 10 mét xa dừng lại, hắn rõ ràng tùy tiện tới gần nhất danh cận chiến là hậu quả gì, coi như đối phương là quân đội bạn, nhưng Thanh Yểm cũng không thể bảo đảm quân đội bạn liền sẽ không chặt xuống hắn đầu, luân hồi nhạc viên bên trong quân đội bạn cần cẩn thận đối đãi. Thanh Yểm, Tô Hiểu nhẹ gật đầu, mặc dù Thanh Yểm thoạt nhìn bề ngoài xấu xí, nhưng một người bản lãnh không phải từ tướng mạo cùng xuất thân mà quyết định. Thanh Yểm chẳng biết tại sao tìm tới Tô Hiểu, hắn ngay lập tức cũng không cho thấy ý đồ đến, ngồi xổm ở phía trên xà thép thiên khải nhạc viên phương khế ước giả ngừng thở, hắn lúc này duy nhất ý nghĩ là phía dưới hai vị có thể hay không đi ra ngoài nói. Tô Hiểu cùng Thanh Yểm cần cái gì, tên này khế ước giả một chút đều không hiếu kỳ, phía dưới hai người kia nồng đậm nhân vật phản diện boss quen thuộc cảm giác làm hắn thực sợ. Ra đi, lại trốn ở đó không có ý nghĩa gì, nếu như ngươi nguyện ý trả lời ta mấy vấn đề ta lấy nhân cách đảm bảo thả ngươi đường sống. Nghe được Thanh Yểm những lời này, xà thép bên trên khế ước giả bàng quang siết chặt hai mắt không dám tin nhìn Thanh Yểm. Tô Hiểu hơi nghi hoặc một chút, hắn ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh, làm hắn ánh mắt nhìn về phía trên xà thép lúc hắn cảm giác được tựa hồ có người tại cùng hắn đối mặt. Này loại cực giống ảo giác ánh mắt đối mặt Tô Hiểu cũng không xem nhẹ, đề ám sát xuất hiện tại tay bên trong. Phốc phốc phốc, làm Tô Hiểu mở đến phát súng thứ ba lúc một đạo huyết hoa trống rỗng chợt hiện, thứ tám thương về sau, một cỗ thi thể đánh vỡ nhà máy thủy tinh, cách cách một tiếng, miệng thủy tinh vẩy ra, thi thể rơi xuống tại nhà máy bên ngoài. Thật đúng là có người, Thanh Yểm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn trước nói ra câu nói kia chỉ là ra ngoài cẩn thận mà thôi. Byakuya huynh, Thanh Yểm thanh âm càng ngày càng thấp, đến lúc này hắn mới nói ra chính mình mục đích. Bản chương xong, mời đọc truyện bổn tế tu chính là tiện đạo truyện đọc giải trí, khá hay cho ý. Cách chương.